Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089. Chương 1089. Phù Tổ cùng Chu Thần. Băng chủ ứng hoan hoan. Ngoặc kép, để chúng ta kính dâng chính mình, nghênh đón Ngô Hoàng trở về đi. Trên đỉnh núi, nhìn lên trước mắt cái kia đoạn to lớn ma hoàng cánh tay. Thiên Vương Điện điên cuồng cười to, sở hữu dị ma đều có thể đủ trông thấy. Cái kia ma hoàng trên cánh tay tán phát quang mang càng thêm cuồng bạo. Phảng phất một giây sau liền muốn nổ tung lên, đem ở đây dị ma toàn bộ nổ thịt nát xương tan. Nhưng mà, đối mặt một màn này, phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu dị ma lại đều không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại, tất cả đều biểu lộ cuồng nhiệt nhìn qua cái kia lập tức liền muốn bạo tạc ma hoàng cánh tay, vì hoàng trở về mà hiến tế, là vinh quang của bọn hắn. Ha ha, Ngô Hoàng, nếu có luân hồi, gặp lại. Thiên Vương Điện cười lớn. Sau đó tay hắn ấn nhất biến. Ở đây 1 triệu dị ma chính là cảm thấy một cỗ hủy diệt giống như lực lượng dâng lên mà tới. Cái kia ma hoàng tay bên trên, từng đạo như là vỡ vụn đồ sứ giống như vết dạn càng thêm rõ ràng. Cuối cùng là ở đằng kia vô số đạo cuồng nhiệt trong ánh mắt. Triệt để bộc phát ra. Oanh, trong chốc lát, phảng phất liệt nhật lên không. Quang mang mãnh liệt tác động đến toàn bộ Tây Huyền Vực. Cái khác 3 đại huyền vực, thậm chí là loạn ma hải cùng yêu vực, đều có thể trông thấy cái kia từ Tây Huyền Vực bay lên mãnh liệt quang mang. Bất quá, cái này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng không có tại Tây Huyền Vực phóng thích, mà là hóa là một đạo thông thiên triệt địa to lớn cột sáng. Xông lên vân tiêu, xuyên thấu thương khung, trực tiếp hướng chỗ kia tại vị diện biên giới không gian phong ấn vị trí mà đi. Ha ha, chỉ cần cái này phong ấn vừa vỡ, Ngô Hoàng liền sẽ lại lần nữa giáng lâm phương thiên địa này. Đến lúc đó, cái này thiên huyền sinh linh, sắp hết vì ta tộc nô. Cái kia thấm vào đen kịt ma khí to lớn cột sáng hoành xuyên mấy vạn dặm. Cường hoành hủy diệt bạo tạc tại Thiên Vương Điện sau cùng điên trong tiếng cười điên dài. Che mất dòng dã 1 triệu dị ma. Vô luận là nhị vương điện, tam vương điện, vẫn là phổ thông dị ma vương, dị ma tướng, hoặc là lưu lại tại Thiên Huyền Đại Lục 1 triệu dị ma tộc người. Đều tại thời khắc này hoàn toàn hiến tế. Hôi phi yên diệt, cùng lúc đó, loạn ma hải. Viêm thần đảo, bởi vì vừa mới vây quét xong dị ma, nhất là đánh chết bao quát 5 vị vương điện ở bên trong 16 tên dị ma vương. Lúc này, tại một phương lâm thời dùng thiên địa nguyên khí dựng đại điện bên trong, tứ đại viễn cổ chi chủ, thanh trĩ, ma la, bất tử thánh kinh tộc chư vị trưởng lão, long tộc chư vị cường giả. Cùng lần này chạy đến trợ chiến một đám loạn ma hải đỉnh tiêm chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Nhóm, tất cả đều ăn uống linh đình, đoàn tụ một đường, chúc mừng cái này tự vạn năm trước đến bây giờ. Đối với dị ma lớn nhất thắng lợi, thiên đế bệ hạ chẳng biết vừa rồi vì sao đi được vội vã như vậy. Chúng ta có lẽ cần phải tiến đến tương trợ. Long tộc tộc trưởng Nguyên Càn hướng tứ đại chủ bên trong nhìn nhất có uy nghiêm hắc ám chi chủ. Diêu Quang kính mời rượu, thuận tiện đem nghi ngờ trong lòng thổ lộ. Nghe nói lời ấy, hắc ám chi chủ Diêu Quang cười nhạt một tiếng, lập tức lắc đầu nói. Không cần, sư thúc thực lực thông thiên triệt địa, chưa hẳn liền so sư tôn yếu hơn mấy phần. Chúng ta có thể không thể giúp việc khó của hắn. Không sai, hắn giúp chúng ta còn tạm được. Vừa rồi nếu không phải thiên đế bệ hạ xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, phá hủy ma hoàng hình bóng, đồ diệt 5 vị ma vương điện, chúng ta đã sớm chết không có chỗ chôn. Cái kia còn có cơ hội như thế như vậy. Một bên Thanh Long Vương Thanh Chí thần sắc cung kính nói. Các ngươi biết liền tốt. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hắc ám chi chủ Diêu Quang nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được loạn ma hải cực tây phương hướng truyền đến khủng bố năng lượng ba động. Trong lòng lập tức rung động không hiểu, thân hình lóe lên, liền tới đến đại điện bên ngoài. Sau đó, nàng sắc mặt đại biến, chỉ thấy cái kia đại biểu Tây Huyền vực phương hướng phía trên, một vầng mặt trời chói chang từ từ bay lên, cuối cùng hóa làm một đảo lượn lờ lấy đen kịt ma khí thông thiên cột sáng, tiêu xạ hướng vị diện biên giới. Cái kia cột sáng thông hướng nơi nào? Làm sao như thế nhìn quen mắt? Diêu Quang cái kia một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi ngờ nói. Kia là thông hướng ta Thiên Huyền Đại Lục, vị diện phong ấn chi địa. Đột nhiên, Viêm chủ cũng chẳng biết lúc nào đi vào hắc ám chi chủ bên người. Sắc mặt âm trầm nói, mà nghe nói lời ấy, Diêu Quang lập tức sắc mặt kịch biến, âm thanh run rẩy mà nói, ngươi là nói, cái kia liên thông dị ma vị diện phong ấn, đang bị cái kia cột sáng xung kích. Không sai, có người, không, nhất định là dị ma nghĩ muốn mở ra vị diện phong ấn. Hồng Hoang chi chủ cũng đột nhiên xuất hiện nói, nghe nói lời ấy, hắc ám chi chủ Diêu Quang sắc mặt vô cùng trắng bệch, lại là vẫn không tin an ủi mình, thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng, vị diện phong ấn chính là sư tôn thiêu đốt luân hồi biến thành, dị ma căn bản là không có cách phá hoại, phong ấn bên ngoài dị ma tự nhiên không phá hư được. Nhưng nếu như là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục bên trong còn sót lại dị ma, thật là có 7-8 phần khả năng. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân chẳng biết lúc nào phiêu nhiên mà tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc nói, nghe được vị này viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ cuối cùng phán đoán suy luận. Toàn bộ đại điện bên trong vô số người, tất cả đều là trong lòng bao phủ vẻ lo lắng, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đi xa hủy diệt cột sáng. Tâm tình tuyệt vọng, lan tràn ra, cái kia đã từng tà ác vô cùng nhưng lại có khả năng hủy thiên diệt địa dị ma hoàng. Lại muốn hiện sao? Vạn năm trước, vì thắng được trận kia thiên địa đại chiến, phiến thiên địa này mưa máu tràn ngập, vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí liền phù tổ đều tại cuối cùng thiêu đốt luân hồi. Này mới khiến trận kia thiên địa đại chiến hạ màn. Chẳng lẽ lần này, khi đó cách vạn năm khủng bố đại chiến, lại đều sẽ diễn ra sao? Mọi người không cần lo lắng quá mức, cho dù dị ma nhóm liều hết tất cả, nhưng cũng chưa chắc có thể phá hoại vị diện phong ấn. Dù sao, cái kia phong ấn chính là sư tôn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, mới kết thành thiên địa đại trận. Mọi người ở đây cảm xúc xa sút thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, đám người chính là nhìn thấy hắc ám chi chủ một mặt nghiêm mặt. Ông ứng đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia thương khung bên ngoài. Sau một khắc, hắc ám chi chủ ngọc thủ nhẹ lay động. Lập tức cái kia thiên không bên trên, liền ngưng tụ một mặt to lớn vô cùng lưu quang kính. Mặt kính óng ánh loại bỏ bộ. Vô số đời biểu lấy Thiên Huyền Đại Lục các nơi tràng cảnh không ngừng lướt qua. Cuối cùng mặt kính dần dần trở nên hắc ám, tràng cảnh đình trệ tại một vùng tăm tối hư vô chi địa. Nơi này là cả cái vị diện hư không biên giới. Ở đây hư không biên giới bên trong, đám người từ từ trông thấy một đạo nguy nga khổng lồ được gần như nhìn không thấy cuối cùng cổ xưa trận pháp ẩn ẩn hiện hiện. Từng nét bùa chú trùng điệp, đem cái kia trận pháp hậu phương đồ vật đều che lấp. Bất qua thấu, qua mặt kính, trong lúc mơ hồ, đám người có thể trông thấy. Tại cái kia trận pháp về sau, tựa hồ là một đảo khổng lồ khe hở. Khe hở giống như ác ma miệng giống như không ngừng phun ra đen kịt dị ma khí. Nhưng lại bị cái kia cổ xưa trận pháp một mực ngăn trở. Căn bản không thể xâm nhập chút nào. Đó chính là phù tổ đại nhân lưu lại vị diện phong ấn sao? Đám người nhìn qua cái kia hư không bên trong mênh mông trận pháp, tự lẩm bẩm, oanh, nhưng mà một giây sau, cái kia đạo hủy diệt cột sáng chính là xẹt qua hư không, trực tiếp giống như thiên thạch hung hăng đâm vào cái kia cổ xưa trận pháp phía trên. Một kích này, cho dù cách ức vạn dặm, tất cả mọi người là có thể cảm giác được. Phiến thiên địa này phảng phất đang run nhè nhè, tại nghẹt ngào sợ hãi. Cùng lúc đó, Đông Huyền vực, Đạo Tông, một chỗ trên vách núi, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng đứng yên. Nàng thân hình tinh tế, dung nhan thanh lãnh mà tuyệt mỹ, một đầu băng tóc dài màu lam trút xuống tới, giống như băng sắc thác nước. Nàng chính là Ứng Hoan Hoan, Đạo Tông Tông chủ Ứng Huyền Tử tiểu nữ nhi, cũng là viễn cổ bát chủ bên trong băng chủ luân hồi chuyển thế. Mà tại nàng bên người, Lăng Thanh Trúc nhìn qua cái kia Tây Huyền vực khủng bố cột sáng, một mặt lo lắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.